Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 875, Thiên Canh Kiếm Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết được Hầu Thiên Sát, ngươi đúng là không đơn giản. Trong tám người, gã thanh niên đứng giữa cười nham hiểm, trong mắt lóe lên tia khát máu. Nhưng không biết ngươi có chống lại được Bát Môn Kiếm Trận của chúng ta không? Chín đại đệ tử chân truyền của Thị Huyết Điện, sao lại thiếu mất một người rồi? Diệp Thành nở nụ cười, nhưng thần thức của hắn đã tản ra từ lâu. Diệp Thành đang tìm kiếm Hoắc Tôn, thánh tử của Thị Huyết Điện có thực lực sánh ngang với Cơ Tuyết Băng. Hắn cảm thấy mình vẫn có thể đỡ được vài chiêu, nếu không dùng đến con át chủ bài thì hắn không có tự tin đánh bại được Hoắc Tôn. Chỉ là nhìn một vòng, hắn cũng không tìm thấy khí tức của Hoắc Tôn. Vì thế hắn cũng thấy yên tâm hơn. Giết ngươi đâu cần tới Hoắc sư huynh, gã thanh niên kia cười giễu cợt. Tám người cùng nhấc chân chậm chậm bước tới, không chỉ hơi thở đồng bộ mà bước chân cũng giống nhau, sự ăn khớp này đáng để người khác phải ngạc nhiên. Nghe Long Gia nói, người hay ra vẻ đều không được chết tử tế. Diệp Thành lấy kiếm xích tiêu ra. Chết tiệt, ta nói khi nào? Thái hư cổ long chửi. Bây giờ nói cũng không muộn. Diệp Thành mỉm cười, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lùng, hắn sát phạt tới trước một đệ tử của Thị Huyết Điện như một bóng ma, không nói một lời đã đâm ra một kiếm. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là tốc độ của tên đó rất nhanh, lập tức tránh được. Ngươi còn nhanh hơn được nữa không? Diệp Thành nở nụ cười lạnh lùng, khí tức của hắn trong nháy mắt như sát kiếm được rút ra khỏi vỏ, kiếm xích tiêu trong tay rung lên, hắn bước ra một bước như gió thoảng qua, nhanh đến mức không thấy bóng dáng, sự kỳ diệu của phong thần quyết cũng đạt tới độ tinh túy khi Diệp Thành không ngừng thi triển. Phụt, vai của đệ tử Thị Huyết Điện kia lập tức bị đâm xuyên. Đúng vậy, có sự sai lệch ở đây, ngay chính Diệp Thành cũng không ngờ lại có sự sai lệch này. Nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện bên ngoài cơ thể tên ấy có một lớp áo giáp huyết sắc kỳ dị, cũng chính lớp áo giáp ấy khiến cho nhất kiếm phong thần quyết của hắn lệch đi. Phá, Diệp Thành xông lên trước tung một trường hàng long khiến tên đệ tử đó bay ngược ra. Cùng lên, mấy tên đệ tử của Thị Huyết Điện cùng xông lên, đồng loạt tạo kết ấn, thi triển thần thông mạnh mẽ, người thì tung ra trường ấn, người thì ra quyền ảnh, người thì chém ra kiếm mang, tất cả đều đánh về phía Diệp Thành. Thiên canh kiếm trận, Diệp Thành vùng kiếm xích tiêu lên, pháp môn hỗn độn vô cực đảo cũng hoạt động, rất nhiều kiếm trận phòng ngự dung hợp cùng thiên canh kiếm trận, uy lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Bang, huỳnh, trang, cách trương,